Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, thoát thân. Sư huynh, làm sao vậy? Ngô Dụt phếch nhìn hắn sắc mặt khó coi, nghiêng đầu nhìn tới, nhìn thấy Mạnh Ngọc Phương. Nàng tò mò nhìn về phía Mạnh Ngọc Phương, cảm thấy Mạnh Ngọc Phương đẹp đến kinh người, không chỉ là tướng mạo. Mà là một loại lạnh như băng, di thế độc lập khí chất, bản thân kém xa, mình ở trước mặt nàng liền ấu trĩ thật giống hài tử. Tống Vân Ca hừ nói, Mạnh cô nương giỏi tính toán. Cuối cùng chờ đến, Mạnh Ngọc Phương khóe miệng chưa lấy cười nhạt, con người như hàn tinh ở trên người Ngô Du Tuyết quét tới quét lui. Ngươi là người nào? Ngô Du Tuyết cau mày. Nàng cảm nhận được sát cơ nồng nặc cùng ác ý. Hiển nhiên mắt này phía trước cô gái tuyệt đẹp là địch không phải bạn. Tống Vân Ca chậm rãi nói, huyết ma thần hoàng. Ngô Du Tuyết hơi biến sắc mặt. Tống Vân Ca thở dài nói, Mạnh cô nương nhất định phải đồng quy vu tận. Ta mặc dù không thể giết ngươi, lại có thể kéo ngươi đồng thời đồng quy vu tận. Hì hì hì hì. Mạnh Ngọc Phương phát ra như chuông bạc cười duyên. Tống Vân Ca nhìn về phía Ngô Du Tuyết. Ngô Du Tuyết lo âu nhìn về phía hắn. Nàng biết mình thành gánh nặng. Vốn là Mạnh Ngọc Phương là không giết chết Tạ Sư Huynh. Bây giờ lại bị Mạnh Ngọc Phương uy hiếp. Tạ Sư Huynh làm sao bây giờ? Tống Vân Ca thở dài nói. Sư muội, ngươi đi trước một bước. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Hắn nói xong chợt lóe đã vỗ vào ngực nàng. Vụt, Ngô Du Tuyết phun ra một đạo máu tươi. Máu tươi bên trong xen lẫn thịt vụn. Sau đó mềm nhũn ngã xuống. Bị Tống Vân Ca nâng. Nàng trong tròng mắt chớp động khó có thể tin. Chằm chằm nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Tống Vân Ca lộ ra thần sắc thống khổ. Thở dài nói. Mạnh cô nương nhất định muốn cho ta nếm thử một cái thống khổ. Muốn cho sư muội ngươi chịu thiên đao vạn quả hình phạt. Ngô Du Tuyết con ngươi thoáng qua sáng tỏ. Tống Vân Ca trong mắt thần quang sáng quắc. Nhẹ giọng nói, sư muội, ta vô năng, không thể cứu được ngươi. Nhưng sau đó đi đi cùng ngươi. Ngươi đi chậm rãi một ít. Ta rất nhanh đuổi theo. Ừ. Ngô Du Tuyết lộ ra một nụ cười, trong mắt thần thái dần dần biến mất, sau đó mềm nhũn rót ở trong lồng ngực của hắn. A, Tống Vân Ca ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huýt gió như sấm, vang dội tứ phương. Mạnh Ngọc Phương cười tủm tỉm nhìn, lắc lắc đầu nói, khá lắm ác độc đàn ông, thật có thể hạ thủ được. Tống Vân Ca cúi đầu nhìn Ngô Du Tuyết đã không có khí tức gương mặt. Không để ý đến Mạnh Ngọc Phương. Mạnh Ngọc Phương nói, chẳng qua ngươi giết nàng để làm gì. Ta có thể cứu lại nàng. Tống Vân Ca phát ra một tiếng cười lạnh. Ngươi không ngại thử một lần. Nhìn một chút ngươi huyết ma thôn thiên quyết có thể hay không cứu được nàng. Bóng đỏ chợt lóe. Mạnh Ngọc Phương đã đến phụ cận. Nhẹ nhàng một trường vỗ ở Ngô Du Tuyết thân thể, phát hiện huyết khí tiến vào thân thể nàng xong, rồi lại tản mát đi ra. Trên người nàng huyết khí thật giống như biến mất không còn một mống. Không thể nào lại lần nữa nghịch chuyển huyết khí trong sinh cơ. Ô, Mạnh Ngọc Phương kinh ngạc, Tống Vân Ca cười lạnh nói, như thế nào, xem ra ngươi so với ta nghĩ thông minh hơn. Mạnh Ngọc Phương nhẹ nhàng gật đầu. Huyết ma thôn thiên quyết tử quyết luyện đến như vậy cảnh giới cao thâm. Tống Vân Ca cười ngạo nghễ. Hắn đỡ Ngô Du Tuyết nhàn nhạt nói. Sư muội nàng đã chết. Ngươi nên thay nàng đền mạng. Đáng tiếc, ngươi đem tâm pháp luyện mạnh hơn nữa. Tử quyết liền là tử quyết. Vĩnh viễn không uy hiếp được mẫu quyết. Mạnh Ngọc Phương cười khanh khách nói. Ngươi sẽ chết tim đi. Tống Vân Ca cặp mắt đột nhiên bắn tán loạn kim quang. Hoàng Long Phục Ma kiếm lần nữa bắn ra. Suy, Mạnh Ngọc Phương nơi mi tâm xuất hiện một đoàn viên quang. đem Hoàng Long Phục Ma kiếm văng ra. Tống Vân ca cau mày, hì hì hì hì. Mạnh Ngọc Phương đắc ý cười duyên, ta há sẽ ở cùng một nơi ngã xuống. Tống Vân ca sắc mặt âm u, chậm rãi nói, lại có bảo vật, ta quả nhiên coi thường ngươi. Hiện tại ngươi làm sao báo cừu? Mạnh Ngọc Phương cười tủm tỉm nói, nhìn Tống Vân ca thống khổ, nàng liền cao hứng, đây đã là nàng sống ở thế gian duy nhất thú vui. Liền là nhìn người khác thống khổ, để cho bọn hắn sanh ly tử biệt, đau thấu tim gan, thế gian không thể chỉ có bản thân chịu thống khổ này. Muốn làm cho tất cả mọi người đều nếm thử, như vậy xung động cùng quyết định điều khiển nàng rời khỏi trấn áp. Vẫn còn sống ở thế gian này, bằng không đã sớm giải quyết bản thân. Tống Vân ca gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Mạnh Ngọc Phương cười tủm tỉm nhìn hắn. Mắt dòng nước sóng chuyển, kiều diễm chói mắt, Tống Vân ca lại chút nào không cảm giác được vẻ đẹp của nàng cùng chói mắt. Chỉ có kinh hãi, vắt hết óc suy tư phương pháp phá giải. Hắn có cảm giác lực bất tòng tâm, sở học mình chưa công, không một cái có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp. Huyết ma thôn thiên quyết không được, tại hạ giới võ công lại càng không thành. Bởi vì hạ giới kỳ công đỉnh tiêm nhất đều cần cửu trọng thiên lực lượng, hoặc là đại nhật như lai lực lượng, hoặc là đại thiên ma lực lượng, mà Ngọc Tiêu Thiên lại là ở vào trên cửu trọng thiên. Nơi này lực lượng so đại nhật như lai hoặc là đại thiên ma lực lượng càng mạnh mẽ. Hắn có thể thi triển chỉ có một giới này lực lượng, hoặc là lực lượng tinh thần của mình. Mà Hoàng Long Phục Ma Kiếm đã là đem lực lượng tinh thần phát huy đến cực hạn, uy lực mạnh nhất, vẫn hết cách với nàng. Vậy mình chỉ có thể bó tay chờ chết. Mọi thứ suy nghĩ ở trong đầu chợt lóe lên, hắn ném ra những tạp niệm này, hết sức suy tư, muốn phá giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Không có biện pháp đi. Mạnh Ngọc Phương khẽ cười nói, ngươi cảm thấy nàng chết rồi liền có thể miễn trừ nỗi thống khổ của ngươi. Tống Vân ca hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Mạnh Ngọc Phương nói, nếu như đem nàng thi thể cắt nhỏ, sau đó đút cho linh thú, ngươi nói thú vị bất hữu thú vị. Tống Vân ca cắn răng, trầm giọng nói, Mạnh cô nương một chút không cần nhân tính. Nhân tính, hì hì hì hì. Mạnh Ngọc Phương càn rỡ cười to. Tống Vân ca ôm chặt ở Ngô Du Tuyết, trầm giọng nói, ngươi không thể nào như nguyện, ta mặc dù không làm gì được ngươi, ngươi cũng giống vậy, ta không làm gì được ngươi, lại làm gì được nàng. Mạnh Ngọc Phương cười duyên chợt lóe, đưa tay đã muốn đè lên Ngô Du Tuyết. Tống Vân ca dưới chân huy động, đạp ra từng cái nhịp chân kỳ dị, tránh được Mạnh Ngọc Phương truy lùng. Ồ, thú vị thú vị. Mạnh Ngọc Phương cười duyên nói, nhìn ngươi có thể trốn khi nào. Tống Vân ca chớp động thì suy nghĩ tật chuyển, rất nhiều tâm pháp ở trong đầu sôi trào mãnh liệt, nhất định phải tìm tới phương pháp phá giải. Cuối cùng nghĩ tới Vạn Hồn Luyện Thần Phù cùng Vô Sinh Kinh. Nếu như có thể đem Huyết Ma Thôn Thiên Quyết cùng Vạn Hồn Luyện Thần phù hợp nhất, không chỉ có thôn phệ huyết khí, còn thôn phệ hồn phách, có phải là cao hơn một tầng? Nếu như có thể càng một tầng, có phải là liền có thể chế trụ Huyết Ma Thôn Thiên Quyết mẫu quyết? Nghĩ tới đây, hắn tinh thần phấn chấn, suy nghĩ xoay chuyển nhanh hơn, liều mạng phải đem hai người dung hợp làm một thể. Vạn Hồn Luyện Thần phù kỳ thực không có gì có thể tưởng tượng. Một cái phù hiệu kỳ dị, bây giờ là muốn đem Huyết Ma Thôn Thiên Quyết tan vào phù hợp trong. Cho nên phải đem Huyết Ma Thôn Thiên Quyết mở ra đến triệt để dung hợp thông suốt. Hắn cố gắng suy tư, vừa mất thần thì Mạnh Ngọc Phương chợt sờ tới được Ngô Du Tuyết bả vai. Mạnh mẽ cuồng, liền muốn túm nàng đi. Tống Vân ca cảm thụ lực lượng mạnh mẽ truyền tới, nhất thời gào to một tiếng, chính là ly hận ngâm. Mạnh Ngọc Phương ngẩn ra, sau đó tay buông lỏng một chút, lần nữa bị Tống Vân Ca cướp đi. Đợi nàng tỉnh hồn lại, cặp mắt chớp động hàn quang, lạnh lùng trợn trừng Tống Vân Ca, hóa thành một đạo hồng quang tan biến không còn dấu tích. Tống Vân Ca ngơ ngác, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên chịu không nổi Ly Hận Ngâm. Hắn lập tức nghĩ tới, khả năng cái này đang đâm trúng tình cảm của nàng. Nàng bây giờ thuộc về cảm xúc cùng cảm tình cực đoan cảnh. Chính hợp ý Ly Hận, hơi chút kích thích, nhất thời sôi trào, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.